Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030. Chương 1030. Toàn bộ phân tán. Thượng, tại Long Sĩ Đầu phát động mấy phút bên trong, Bạch Vũ Chiết tốc độ tự nhiên so bình thường phải nhanh rất nhiều. Tăng thêm sinh linh chiến giáp đối với phương diện này cũng có tăng phúc. Thậm chí là thanh hồng thương cũng giống vậy. Giờ khắc này, Bạch Vũ Chiết đem tất cả có thể lợi dụng tất cả đều cho lấy ra. Phải bằng nhanh nhất tốc độ rời khỏi nơi này trước. Chiến đấu mới vừa rồi hơi trì hoãn trong chốc lát. Hắn cũng không biết chung quanh cuồng sư bộ tộc nhân mã lúc nào có thể đuổi tới. Loại trạng thái này phía dưới, Bạch Vũ Chiết tốc độ so với bình thường thánh khung cảnh cũng còn yếu lược mau một chút. Mấy cái lên xuống ở giữa liền đã biến mất tại, mà khi hắn rời đi không tới 2 phút, liền đã có cái khác hùng sư bộ tộc cao thủ đuổi tới. Bọn hắn nhìn thấy, lại là 3 bộ thi thể, trong đó y nguyên còn có một cái thánh khung cảnh, cái này khiến bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Thánh khung cảnh cường giả cũng không phải rau cải trắng, nhìn tựa hồ rất nhiều bộ lạc đều có không ít. Nhưng đó là mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tính gộp lại xuống tới. Chỉ cần đạt tới thánh khung cảnh liền có thể sống 1000 năm tả hữu. Tháng năm dài đằng đẵng đi qua, mới tính gộp lại xuống tới một số cường giả đỉnh cao. Bọn hắn trận này truy sát đã bỏ đi 2 cái, cộng thêm 5 cái trong tộc tinh anh. Người tới bằng nhanh nhất tốc độ thông chi bọn hắn phó tộc trưởng Sư Viễn Bằng. Sau đó hơi một do dự phía dưới, nhanh chóng hướng phương Nam đuổi tới. Vừa rồi Bạch Vũ Chiết rời đi thời điểm, căn bản cũng không có xử lý qua dấu vết gì. Đầu tiên là không có thời gian, lại thêm hắn lại xử lý như thế nào. Kỳ thật cũng không có khả năng như vậy sạch sẽ, kiểu gì cũng sẽ bị tìm tới. Còn không bằng thừa dịp thời gian này nhiều chạy một đoạn đường. Ra ngoài mấy chục cây số sau đó, Bạch Vũ Chiết mở ra ẩn thân trận bàn. Hắn biết, tại phụ cận khẳng định còn sẽ có cuồng sư bộ tộc cao thủ. Thậm chí ngay cả cái kia thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng có thể tại. Mở ra ẩn thân trận bàn sau đó, Bạch Vũ Chiết hành tẩu lộ tuyến cũng không phải là một đường thẳng, mà là thường xuyên liền đổi một chút phương vị. Ngẫu nhiên, vô ý ở giữa, lưu lại một số manh mối đến nhiễu loạn đối phương phán đoán. Về phần đến cùng có thể có bao nhiêu hiệu quả, hắn cũng mặc kệ, có lẽ là hắn nhiễu loạn phát huy tác dụng, cũng có lẽ là nhóm đầu tiên chạy đến người không dám truy quá nhanh. Chuyện này phát sinh 2 lần, thánh khung cảnh cường giả đều trong thời gian ngắn liền bị đánh giết. Có người tại biết minh xác phương hướng thời điểm, hơi tiêu cực một chút vẫn là có khả năng. Một đường chạy đã hơn nửa ngày thời gian, lúc này sắc trời đã tối dần, Bạch Vũ Chiết cũng không có cảm giác được phía sau có người đuổi theo dấu hiệu. Cho nên, hắn dứt khoát trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi trước một trận. Mãi đến tận khi sắp hừng đông thời điểm, hắn lần nữa đi đường, mà cuồng sư bộ tộc bọn này truy sát cao thủ rất là tức giận. Bọn hắn xác thực lần nữa mất dấu. Bạch Vũ Chiết mở ra ẩn thân trận bàn thời điểm, thường xuyên sẽ phi hành trên không trung một đoạn thời gian. Đặc biệt là muốn chuyển đổi phương hướng thời điểm liền sẽ tới 1 lần. Cái này để người ta rất khó phán đoán. Tiếp tục chia ra truy. Từ tình huống trước xem ra, hắn chiến lực tuy mạnh, nhưng là tốc độ cũng không phải là nhanh như vậy. Lúc này, lần này cuồng sư bộ tộc ra người truy sát đều toàn tụ tập cùng một chỗ. Sư Viễn Bằng sắc mặt tái xanh hạ lệnh, bây giờ ra người truy sát còn có gần 30 người. Thánh khung cảnh cường giả bao quát Sư Viễn Bằng hết thảy còn có 5 cái. Đây chính là xuất động bộ lạc bên trong hơn phân nửa thánh khung cảnh. Ra 7 cái, chết mất 2 cái, nghe được Sư Viễn Bằng mệnh lệnh sau đó. Những người kia từng cái sắc mặt đều khó coi, phân tán ra, mang ý nghĩa nếu là đụng tới,